Chương 1274, cướp cờ. 1.274, cướp cờ. Tướng Hổ Doanh chủ soái không hề giống Lý Lương như thế xung phong đi đầu xông vào phía trước, hoặc là nói hai phe chiến lược bản thân liền khác biệt. Tướng Hổ Doanh là truyền thống đánh trận, mà Ngự Long Ban Trực thì càng giống là một chi bộ đội đặc chủng. Chính là cái này bộ đội đặc chủng nhân số có hơi nhiều, thực lực còn có chút mạnh. Hiện tại Lý Lương đã đánh giá ra cái này tướng Hổ Doanh mệnh môn chỗ, duy nhất cần làm sự tình chính là cướp cờ, còn có chém đầu. Làm ban đầu kẻ thù chính trị, hắn đơn giản hiểu rất rõ tướng Hổ Doanh, cái kia bảo thủ chủ soái khẳng định sẽ đem quyền chỉ huy thật chặt nắm ở trong tay, chỉ cần giết người cầm đầu này, tướng Hổ Doanh lập tức không công tự tan. Thang đen, chờ một lúc ngươi đến yểm hộ, ta đến cướp cờ. Lý Lương tại tần số truyền tin bên trong quát. Tốt. Lý Hắc Thắng cao hứng bừng bừng rống lên một cuốn họng, ngươi đến yểm hộ, ta đến cướp cờ. Lý Lương phát hiện như thế cùng Lý Hắc Thắng giao lưu là không thể thực hiện được, hắn lặp lại một lần, Lý Hắc Thắng yểm hộ, Lý Lương cướp cờ. Áo, Lý Hắc Thắng thanh âm hơi có chút uể oải, Lý Lương là thật nhìn có chút không hiểu Lý Hắc Thắng, đây là thật ngay thẳng hay là giả ngay thẳng a? Bây giờ bên trong điện trực tại vây giết đại tông sư, Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo cũng ở bên kia, Ngự Long Ban trực bên trong còn lại nhất phẩm cao thủ chỉ còn lại Lý Lương cùng Lý Hắc Thắng, cho nên Lý Lương còn không thể đem Lý Hắc Thắng vứt xuống. Nếu như nói hiện tại Ngự Long Ban trực là một thanh kiếm, như vậy Lý Lương cùng Lý Hắc Thắng chính là chui kiếm này hai cái lưỡi đao mặt, có bọn họ, Ngự Long Ban trực người phía sau liền có thể nhẹ nhõm quá nhiều. Tướng Hổ Doanh bên kia mặc dù thích đàm binh trên giấy, cũng không có cái gì kinh nghiệm thực chiến, nhưng khi phía Ngự Long Ban trực ý đồ thật sự là quá rõ ràng, đồ đần đều biết Lý Lương chờ người muốn chém đầu. Phô thiên cái địa tướng Hổ Doanh giống như hoàng trùng nhất hướng phía Ngự Long Ban trực đánh tới, thế nhưng là Ngự Long Ban trực từ đầu đến cuối giống một thanh đốt nóng kiếm, một kiếm liền cắm vào một khối ngọn nến bên trong, tướng Hổ Doanh làm lại binh sĩ chỉ có thể không ngừng biến thành thi thể. Mặc dù Lý Lương đối tướng Hổ Doanh lên án đã lâu, nhưng hắn không thể không thừa nhận, nếu là bình thường quân đội bị giết thành dạng này chỉ sợ sớm đã tan tác, mà tướng Hổ Doanh hiện tại vẫn tre già măng mọc, hung hãn không sợ chết. Trong ấn tượng tướng Hổ Doanh không có lợi hại như vậy a, một mực tại Tây Đô bên trong sống an nhàn sung sướng không có đánh trận, tướng Hổ Doanh tại sao có thể có dạng này ý chí? Đột nhiên Lý Lương sửng sốt một chút, hắn tiện tay bắt được một cái tướng Hổ Doanh binh sĩ lớn tiếng hỏi, các ngươi uống thuốc gì, vậy mà chơi như vậy mệnh. Chỉ gặp kia tướng Hổ Doanh binh sĩ bị bắt lại đây còn tại cố gắng muốn đem trường đao chặt trên người Lý Lương, người nhà của chúng ta đều bị nhốt, các ngươi bất tử, bọn hắn liền phải chết. Lý Lương trầm mặc một chút sau đó một kiếm cắt đứt đối phương cái cổ, chiến trường chính là chiến trường, đây chính là người ta số mệnh, chẳng trách người khác. Đọc truyện với. Dọc theo con đường này thi hài trải đường, Lý Lương biết sau lưng đã máu chảy thành sông, hắn rất muốn quay đầu nhìn xem cái này một bao la hùng vĩ tràn diện, thế nhưng là hắn còn không thể quay đầu. Đạp vào con đường này, nhất định phải đi đến ngọn nguồn. Ngự Long Ban trực ngay tại Lý Lương bên cạnh, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác Lý Lương có chút bi thương. Lý Hắc Thắng đẩy Lý Lương một chút, nghĩ cái gì đâu. Lý Lương không có phòng bị phía sau thình lình như thế đẩy kém chút một cái ngồi liệt nằm trên đất, hắn quay đầu trợn mắt nhìn, thỏ tử hồ bi không được sao. Lý Hắc Thắng nhãn tình sáng lên, ta đây muốn nói với ngươi nói, cái từ này ngươi dùng sai, nguyên ý là con thỏ cùng hồ ly kết thành liên minh cộng đồng đối kháng thợ săn. Con thỏ chết hồ ly bởi vì mất đi minh hữu mà bi thương, hồ ly là thật bi thương, biểu thị đối đồng minh tử vong hoặc không may mà thương tâm, tướng Hổ Doanh cùng chúng ta cũng không phải đồng minh. Lý Lương bị chẹn họng nửa ngày, ta là để ngươi đến cho ta phổ cập tri thức điểm sao, tranh thủ thời gian giết người cướp cờ. Hắn đột nhiên cảm giác được đại vương để Lý Hắc Thắng đọc sách đến cùng là đúng hay sai a? Giờ này khắc này Ngự Long Ban trực khoảng cách tướng Hổ Doanh quân kỳ vị trí đã phi thường tới gần, đối phương tựa hồ có chút bối rối. Bởi vì quân kỳ phương hướng tướng Hổ Doanh bắt đầu cấp tốc triệt thoái phía sau, cái này mấu chốt nhất thời gian liền có thể nhìn ra tướng Hổ Doanh miệng cọp gan thỏ, nhìn như rất cường đại, kỳ thật không chịu nổi một kích, làm tướng Hổ Doanh quân kỳ bắt đầu theo đội ngũ chạy trốn lúc, còn lại tướng Hổ Doanh binh sĩ liền bắt đầu mê mang. Bởi vì bọn hắn không biết nên làm cái gì, chỉ bất quá lúc này Lý Lương phát hiện, cuối cùng vẫn là Lý Hắc Thắng muốn càng tới gần tướng Hổ Doanh lệnh kỳ một chút, hắn bỗng nhiên cải biến kế hoạch tác chiến, tại tần số truyền tin bên trong quát: Thang đen ngươi đến cướp cờ, ta yểm hộ ngươi, tuyệt đối không nên cứng rắn địch, đối phương nhất phẩm cao thủ nhất định nhiều hơn hai tên. Trong chốc lát Lý Lương liền dẫn người chống đỡ chung quanh tất cả áp lực, không để Lý Hắc Thắng có bất kỳ nỗi lo về sau. Lý Hắc Thắng oanh một tiếng liền bay đến quân kỳ phụ cận đem đối phương một đám người đụng người ngã ngựa đổ. Cái này hám sơn khải phản phất trời sinh chính là cho Lý Hắc Thắng loại này mãn phu chuẩn bị, như hổ thêm cánh. Tướng Hổ Doanh bên này mặc kệ là binh sĩ vẫn là chủ soái đều luống cuống. Sinh tử vào đầu bọn hắn đâu còn có tâm tư quản quân kỳ a. Lý Lương thấy cảnh này liền nhẹ nhàng thở ra, ổn. Nhưng mà sau một khắc, Lý Lương chợt thấy Lý Hắc Thắng vậy mà ngạnh sinh sinh tướng quân cờ chiếm quá khứ, sau đó quay đầu liền chạy. Tướng Hổ doanh chủ soái sửng sốt một chút, tiện ý biết đến quân kỳ tầm quan trọng, cái này không được a, để cái này hàng lậu khiên cờ chạy loạn xuống dưới, toàn bộ tướng Hổ doanh bố cục đều loạn, bởi vì tất cả mọi người là nhìn lệnh kỳ làm việc. Nghĩ tới đây hắn liền luống cuống tranh thủ thời gian dẫn người đuổi theo. Lý Lương sửng sốt nửa ngày, cướp cờ bình thường tới nói chỉ là một cái hình dung từ, nói đúng là muốn đem đối phương quân kỳ cho đoạt lại hủy đi, mà không phải giống Lý Hắc Thắng dạng này chiếm tranh thủ thời gian chạy. Đương nhiên Lý Hắc Thắng khẳng định không tán đồng Lý Lương quan điểm, hắn cảm thấy mặt chữ đi lên giảng, hắn mới là thật cướp cờ, thế nhưng là ngươi muốn người ta quân kỳ làm gì làm a? Thế là tràn diện bỗng nhiên liền hỗn loạn lên. Lý Hắc Thắng một người ở phía trước khiên cờ chạy trước giống như là marathon vận động viên, mà phía sau một đám người đi theo chạy. Tây Đô giới thứ nhất marathon đại hội thể dục thể thao cứ như vậy không có chút nào phòng bị bắt đầu. Lữ Thụ thấy cảnh này thời điểm đều khí cười, bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện, nguyên bản bố cục tại Tây Đô thành nội còn có hơn phân nửa tướng Hổ doanh bỗng nhiên bắt đầu loạn cả lên. Những người này là mai phục chuẩn bị tập sát Ngự Long Ban trực, kết quả bọn hắn cũng không biết quân kỳ bị đoạt đi, hiện tại quân kỳ khẽ động, bọn hắn cũng đi theo bắt đầu chuyển động. Có dấu ở ốc xá trên đỉnh tướng Hổ doanh quan sát cái này bên ngoài, bởi vì trong thành tầm mắt bị phòng ốc che chắn nguyên nhân cho nên thấy không rõ tình trạng, chỉ có thể nhìn thấy ngõ nhỏ ở giữa một mặt cao hơn nóc nhà quân kỳ đang nhanh chóng di động tới. Có người nhỏ giọng thương lượng, cái này quân kỳ di động phương hướng rất cổ quái, không phải là quân kỳ bị đoạt đi. Có người lắc đầu nói, ai cướp cờ sẽ đem quân kỳ giữ lại a, không thể nào, chúng ta đừng ẩn giấu đi đuổi theo sát, đây là công kích cờ lệnh. Lữ Thụ cho Lữ Tiểu Ngư đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đã mai phục người đều đồng, vậy liền vừa vặn đem bọn hắn cho một mẻ hốt gọn. Nói thật tướng Hổ doanh những cái kia mai phục binh sĩ thật không nghĩ tới sẽ có người cướp cờ về sau chạy loạn khắp nơi, dưới tình huống bình thường cướp cờ về sau liền sẽ hủy đi a. Người đăng, Riamda.